Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, nhà trói. Lạc Nhạn trong mắt nhiều mấy phần ý cười, chăm chú nhìn Lôi Nặc. Qua một hồi lâu, lúc này mới duỗi ra tay, đặt ở Lôi Nặc trên mặt, nói dường như không có vứt xuống qua ta tựa như. Lôi Nặc bất đắc dĩ, duỗi ra tay điểm một chút Lạc Nhạn ngạch tâm. Đế đô sự tình, không có đơn giản như vậy. Hiện tại, ta đã ở đế đô phụ cận, kiến tạo zombie thành, đợi đến biến thiên về sau. Thừa dịp bối rối, lẫn vào đế đô, ngươi làm sao khẳng định như vậy sẽ biến thiên? Lạc Nhạn khốn hoặc, cái này Lôi Nặc cũng là nghịch thiên. Minh Minh biết rõ tất cả, chỉ có nàng, làm sao hắn lại biểu hiện khẳng định như vậy? Trực giác, Lôi Nặc hé miệng, nhìn xem cái kia bị Thái Dương y theo mà phát hành hồng thiên. Mơ hồ có thể cảm giác được, bên trong chuyển biến, không cần một tháng, trời này tất nhiên sẽ biến. Đến mức biến thành cái dạng gì, hắn không biết, nhưng là trong mà thế. Dù là chuyển biến, cũng chỉ là để cho người ta loại càng thêm gian nan. Lạc Nhạn ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc, thật lâu, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Mà lúc này, mèo to cùng Tử Ngọc cũng đã trở về. Vẻn vẹn là nhìn xem, liền biết rõ hai cái tiểu gia hỏa thắng lợi trở về. Nhìn xem bốn phía, liền không có người nhìn xem. Lạc Nhạn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nhượng Tử Ngọc xuất ra một chiếc xe. Một đoàn người lái xe rời đi. Lôi Nặc lái xe, so với Từ Lệ chững chạc rất nhiều. Nhưng là cái kia tốc độ, vẫn là không dám trèo cao. Ngồi trên xe, Lạc Nhạn càng nghĩ càng thấy được hoang mang. Ngoại trừ đế đô, liền là Lôi Nặc thân phận. Con mắt thỉnh thoảng nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ, bọn hắn thật kết hôn? Hoặc là giữa bọn hắn, phát sinh qua cái gì? Lạc Nhạn trong lòng không xác định. Lôi Nặc tự nhiên cảm giác được Lạc Nhạn hoang mang. Hé miệng, sau đó đưa tay, từ trên cổ, lấy xuống một sợi dây chuyền, trực tiếp đưa cho Lạc Nhạn. Đây là cái gì? Lạc Nhạn không hiểu, nhìn xem dây chuyền kia bên trên, uốn lượn lấy chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia rất đơn giản, nhưng lại hết sức nhìn quen mắt. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn một hồi lâu, lúc này mới không xác định nói ra. Cái này là ta. Được, thật đúng là nàng. Lạc Nhạn vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì chiếc nhẫn kia, nàng là nửa điểm ký ức đều không có. Chỉ là phía trên hoa văn, còn có ở trong đó, viết ngỗng chữ, để cho nàng có chút hoài nghi. Có thể là, làm sao lại ở chỗ của ngươi? Ngươi tự tay cho ta. Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống. Ta về sau, nghĩ tới muốn đi tìm ngươi. Chỉ là trong thời gian ngắn tìm không thấy. Đợi đến tìm được, lại đứng trước tận thế. Lúc kia, ta đem quá khứ quên. Chỉ biết rõ ngươi là lão bà của ta. Lạc Nhạn nhíu mày. Cho nên, bọn hắn trước kia thật nhận thức. Phải biết, chiếc nhẫn kia giá cả không phải kém. Bất quá, nàng thực biết đem chiếc nhẫn giao cho Lôi Nặc. Nàng hoài nghi, nếu quả thật có Lôi Nặc ở, cái kia nàng làm sao lại cùng Ôn Băng Vũ đính hôn? Vẻn vẹn là Lôi Nặc thân phận và địa vị, liền có thể vung Ôn Băng Vũ mấy con phố. Một khi nói ra miệng, Lôi Nặc cũng không giấu giếm nữa. Còn nữa, nhìn xem Lạc Nhạn một mặt hoang mang, hắn có thể khẳng định, liền xem như cho nàng cả một đời thời gian, đoán chừng nàng đều nghĩ không ra. Việc này, nếu như muốn nói, cũng là ở mười nhiều năm trước. Khi đó, hắn rời nhà trốn đi, ngẫu nhiên gặp nàng, sau đó một đoạn thời gian, hắn cũng thỉnh thoảng rời nhà, đi tìm nàng. Đối với lúc ấy Lôi Nặc tới nói, Lạc Nhạn là hắn duy nhất bằng hữu, mà đối với Lạc Nhạn tới nói, hắn là ngàn vạn trong bằng hữu bên trong một cái. Khi đó, phụ thân hắn lên chức, sẽ phải rời đi, cũng ở cái kia một ngày, hắn một lần cuối cùng tìm nàng. Khi đó Lạc Nhạn cùng hắn hai người chơi một lần nhà trói, dù là chỉ là hai tử ở giữa đơn giản hôn lễ, nhưng là ở Lôi Nặc trong lòng lại là đã nhận định. Mà cái kia cái nhẫn cũng là ở lúc kia Lạc Nhạn cho hắn, Nghe đến cuối cùng, Lạc Nhạn cảm giác cả người đều hoảng nhiên, ngây ngốc nhìn chằm chằm Lôi Nặc thật lâu, lúc này mới phát ra ha ha tiếng cười. Mười nhiều năm trước, nàng cũng liền là một cái tiểu đậu đinh a, bất quá cũng là một cái đang chơi đùa mọi nhà người, có thể có bao lớn. Trong lòng phiền muộn, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, nhiều bất đắc dĩ, nhưng là ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, một loại tên là ngọt ngào đồ vật, cũng ở trong lòng lên men. Cái kia một mực xoắn suýt ở trong lòng khó chịu, giống như tại thời khắc này, hoàn toàn tán đi, chỉ là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Cái này đáng chết Lôi Nặc, sự thật biết rõ nàng khó chịu, còn như thế chơi nàng. Nếu như lúc trước, hắn liền đem tất cả nói cho nàng, trong nội tâm nàng cũng liền sẽ không như vậy dày vò. Thậm chí, kém chút liền đã cùng Lôi Nặc tách ra. Con mắt chớp lên, mấy phần phiền muộn nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Ngươi tại sao không nói sớm? Lôi Nặc trầm mặc, bất đắc dĩ nhìn Lạc Nhạn một cái. Lúc này mới rời ánh mắt, trở thành zombie thời điểm. Hắn cũng sớm đã quên đi tất cả. Tuy nhiên ở phía sau, chậm rãi nhớ lại, nhưng là ban đầu, cũng liền nhớ kỹ nàng là lão bà của mình. Lạc Nhạn hé miệng, một mặt ngạo mạn, nhìn chằm chằm phía trước, thỉnh thoảng nhìn xem Lôi Nặc, khóe miệng không bị khống chế nhếch lên. Được rồi, nàng cũng không tính toán với hắn. Nói thế nào hắn nhớ kỹ mười nhiều năm, mà nàng cũng liền khó chịu mấy tháng. Coi như có lời, nhìn xem trong tay vòng cổ, đưa tay vì Lôi Nặc đeo lên. Vậy ngươi nhiều năm như vậy, có hay không cái khác nữ nhân? Có, cái gì? Lạc Nhạn sắc mặt đại biến, cơ hồ nhảy dựng lên, hung hăng trừng mắt Lôi Nặc. Nếu như không phải Lôi Nặc đang lái xe, nàng đều muốn đưa tay dắt lấy hắn cổ áo, hỏi một cái rõ ràng. Lôi Nặc cười yếu ớt, nhìn xem xù lông Lạc Nhạn, nhẹ giọng nói ra, ta có mẫu thân, ngươi chơi ta. Lạc Nhạn híp mắt, không vui trừng mắt Lôi Nặc, gặp hắn trong mắt ý cười, hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hai người bầu không khí cũng khá, bỏ ra gần 3 ngày thời gian, lúc này mới trở lại Lạc Nhạn căn cứ. Này lại bên trong người sống sót lại nhiều, mà bên ngoài còn tại xây dựng thêm lấy, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể chiếm cứ nửa cái Kiến Châu. Đương nhiên, mở ra đến địa phương càng lớn, những người này ở cũng càng tốt. Cũng may mắn này lại có thể không có cái gì thổ địa chế độ. Chỉ cần an toàn, mở xây bao nhiêu đều không có vấn đề. Lạc Nhạn bọn hắn trở về, vui vẻ nhất không ai qua được Lạc Giật mấy người. Đoạn này thời gian bọn hắn có thể là bận điên. Lạc Nhạn trực tiếp đem tất cả sự tình ném cho bọn hắn. Bọn hắn đó là vội vàng đều nhanh bay lên. Lạc Giật đoạn này thời gian, nuôi dưỡng không ít dị năng giả. Cũng là bởi vì cái này, mệt mỏi muốn chết, nhưng là thành quả cũng là không sai. Này lại nhìn thấy Lạc Nhạn, tự nhiên là đủ loại tố khổ. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, biểu hiện trên mặt lại là có chút xấu hổ. Đoạn này thời gian, Lạc Nhạn căn cứ kiến tạo mấy cái nhà kho, chọn lựa 20 cái dị năng giả, mỗi ngày liền là thay phiên trông coi. Thậm chí ở địa phương, cũng là ở nhà kho bên cạnh. Liền sợ nhà kho bị trộm, mà bên trong thì là thả đầy đủ căn cứ người ăn một tháng thức ăn. Chủ yếu liền là gạo nhào bột mì phấn, ngoại trừ những này bên ngoài, còn chọn lựa mấy cái đi ra phụ trách nấu cơm. Mới thời gian vài ngày, ngược lại là đã tượng mô tượng dạng. Lạc Nhạn trở về thời điểm, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, này lại từng cái đã xếp hàng nhận lấy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.